Kiếm tốt quá hà. Chương 640, Trảm Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người còn không có từ cái này ngắn ngủi va chạm bên trong kịp phản ứng. Lục đạo hào quang từ trong hải thần điện đâm xuyên mà ra. Nhanh như thiểm điện, theo sát lấy một thân ảnh từ trong điện lắc ra. Lên như diều gặp gió cửu thiên. Dưới trời sao, bảy đạo điểm sáng tạo thành tiêu chuẩn bắt đầu thất tinh trận hình. Phi kiếm liên tiếp bổ nhào xuống. Không nghe thấy kiếm rít. Chính thấy kiếm quang, mấy tức về sau, bắt đầu thất tinh phảng phất đã vô tồn. Trích ánh sao đầy trời, đều trở thành tinh thần kiếm trận một bộ phận. Tại đêm đen tinh không bên trong, xuyên suốt lấy lẫm liệt sát cơ. Chính khâm pháp sư trong lòng hoảng hốt, lão hữu sấm ngôn đã hoàn toàn công bố. Nói liền là hắn có thể sẽ một tại kim đan chi thủ. Không thể trách bói toán người mây mù dày đặc. Cho tới bây giờ quẻ tướng đáp án cũng sẽ không ngay thẳng nói ra. Mà là sẽ cho ra chỉ ít hai cái thậm chí hai cái trở lên đáp án. Hắn người lão hữu kia sấm ngôn đã coi như là rất trực tiếp. Cũng là bởi vì dạng này. Mới không có gắng gượng qua mấy ngày. Phán đoán của hắn cũng không sai. Cái này Lý gia tử xác thực cũng uy hiếp không được tính mạng của hắn. Nhưng vấn đề là, hắn lọt một cái ở trong đó cực kỳ trọng yếu nhân vật. Cái kia đem Lý gia tử dẫn ra người thần bí. Biết rõ Lý gia tử tại kim đan bên trong thực lực siêu quần. Còn dám độc thân tướng dẫn. Bản thân cái này đã nói lên cái gì? Đáng tiếc, hắn ngàn muốn vạn tính. Lại vẫn cứ bỏ sót trong lúc này khâu trọng yếu nhất. Hắn tại ngay từ đầu tử bị thương. Còn là rất nặng thương. Ẩn tại Lý gia tử uy mãnh vô cùng kiếm cuộn xuống. Là một cây âm hiểm ám dạ chi kiếm. Có kiếm bàn che giấu. Tự thân vô thanh vô tức. Tự liền nguyên anh ngưỡng cho rằng trượng thần thức đều không có giúp được hắn. Khi hắn ý thức được viên này ám tập chi kiếm lúc. Đã không thể nào tránh né. Hắn đắc lực nhất dược vu còn tại cùng kiếm bàn đối cứng. Mà bên cạnh hắn trừ có hạn mấy cái tùy thân phòng ngự vòng bảo hộ bên ngoài. Lại không thuận buồm xuôi gió thủ đoạn. Không đủ phong phú đấu chiến kinh nghiệm. Không phải chiến đấu hình tu sĩ hơi có vẻ cằn cỗi thủ pháp. Nhượng hắn tại dạng này đột biến bên trong có chút lực bất tòng tâm. Ám tập chi kiếm bỗng thấu nhập thể. Liền phảng phất có lôi đình qua thân. Toàn bộ thân thể như bị sét đánh. Tàn phá bừa bãi kiếm khí trong thân thể xuyên loạn. Trong nháy mắt phá vỡ trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển bình thường trật tự. Mặc dù kiếm bàn công kích đã bị đương lại. Nhưng tiếp xuống kiếm trận lại làm cho trọng thương hắn mệt mỏi. Tất cả những thứ này. Bất quá mới là ngắn đoạn 2. Ba hơi bên trong phát sinh. Nguyên anh thân thể đương nhiên cùng kim đan bất đồng. Lâu tiểu ất ám hương một kích toàn lực bên dưới. Đổi thành kim đan đã sớm chết thấu. Nhưng chính khâm nhưng vẫn có thể nỗ lực trèo trống. Đan sư xuất thân hắn tại đối thân thể cơ năng. Đại dược bồi bổ bên trên nắm giữ thường nhân khó mà tưởng tượng tạo nghệ. Hắn lúc này đã vô tâm tái chiến. Sấm ngôn hoảng hốt nhượng hắn hiểu được chính mình lần này thật tại cùng tử vong thi chạy. Hắn duy nhất ý nghĩ liền là rời đi nơi này. Không về nữa. Đây là đối mặt kiếm tu lúc tối kỵ. Muốn rời khỏi. Tựu trước hết phản kích. Xem như chính tông nguyên anh chân nhân. Hắn tại pháp lực tu vi bên trên nghiền ép chi thế dù là tại thụ trọng thương phía sau vẫn ưu thế rõ rệt. Lưu vong phản kích. Nhượng đối thủ tinh thần kiếm trận không thể thành hình. Sau đó mới là rút khỏi cơ hội. Đạo lý đều biết. Nhưng chân chính tại đối mặt sinh tử lúc lại có mấy cái có thể làm đến. Đàm binh trên giấy là phổ biến hiện tượng. Chỉ có dài nhất tại chiến đấu. Cũng tại huyết tinh tàn khốc trung thành lớn lên người mới có thể minh bạch. Mới có thể tại trong màn điện quang hỏa thạch làm ra chuẩn xác nhất lựa chọn. Đan sư, kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Sấm ngôn đối trên tâm lý dao động. Đường Chính Khâm Pháp Sư phát hiện chính mình không thể dựa vào linh áp uy nhiếp trấn áp lại đối phương lúc. Kỳ thật đại cục đã định. Ta cùng Hiên Viên không oán, không cừu. Sao lại muốn giết ta? Chấm, Chính Khâm Pháp Sư tuyệt vọng hô. Giết ngươi là tiểu nhân quả. Không giết ngươi mới là đại nhân quả. Lâu Tiểu Ất không hề bị lay động. Trong kiếm trận nhào xuống kiếm quang bất quá là kiếm trận trung cực đà kích điểm báo. Là nhượng hắn là luống cuống tay chân bên trong tự loạn trận cước. Hơi hơi một cái khe hở lộ ra. Thất tinh kiếm trận cùng nhau chấn động. Liền đới cái này phảng phất trên bầu trời vô số ngôi sao cũng trong nháy mắt tối sầm lại. Quyết thành hò hét mà xuống. Một đoàn tráng lệ thiên tượng lăng không sinh thành. Nhìn nổi mặt kim đan đám tán tu hoa mắt thần dao động. Từ Lý Bồi Nam xuất kiếm. Đến hiện tại kết thúc. Đều không có vượt qua ba hơi. Tại Vân Hồ quần đảo đại danh đỉnh đỉnh Chính Khâm Pháp Sư đã hồn đoạn hải đảo. Chính như hắn cái kia lão hữu sấm ngôn một dạng. Ai nào biết dạng này sấm ngôn là nghe tốt. Còn không nghe tốt. Lâu Tiểu Ất chậm chậm thu kiếm. Đối một chỗ tán lạc nhìn cũng không nhìn. Chính đem ánh mắt quang hướng ngơ ngác đứng thẳng Lý Bồi Nam trên thân. Lý Bồi Nam có chút không thể thừa nhận áp lực như vậy. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Thật muốn lựa chọn chiến đấu đối thủ. Hắn thà rằng tuyển Chính Khâm. Cũng sẽ không lựa chọn cái này đồng dạng kim đan cảnh giới kiếm tu. Đối Chính Khâm. Hắn có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến có thể chỗ dựa. Nhưng trước mắt người này không thành. So với hắn kinh nghiệm phong phú hơn. Giết người càng nhiều. Không tự chủ mở miệng làm dịu áp lực. Người giết hắn. Lâu Tiểu Ất hời hợt. Hắn danh tự lên không tốt. Đối hải thần điện. Đều đi ra a đã muốn biệt ly. Ta người này mềm lòng. Cho phép các người tới cái cáo biệt nghi thức. Diệu Hỉ Hải Âm hai cái động tác như nhũn ra đi ra. Coi bọn nàng kiến thức, tự hoàn toàn xem không hiểu bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là tại Vân Hồ một phương cự kình chết ở đây. Tự hồ liền chỗ trống để né tránh đều không có. Lý Bồi Nam miệng đắng lưỡi khô. Hắn hiện tại kiếm bàn uy lực đã mất. Liền là trên thớt thịt. Liền là lại cao ngạo. Câu kia mệnh ta không do trời cũng nói không nên lời. Giới hạn trong tuổi tác. Đừng khinh thiếu niên nghèo cũng không mở miệng được. Cái này khiến hắn rất biệt khuất. Người không phải tới giết ta sao? Lâu Tiểu Ất nhàn nhạt. Giải quyết vấn đề có rất nhiều loại phương pháp. Sát lục cũng không phải duy nhất. Mà lại hôm nay giết hưng đã tận. Người trước đi theo ta. Chờ ta nghĩ kỹ xử trí như thế nào ngươi. Lý Bồi Nam đau thương nở nụ cười. Là tới Hào Sơn sao? Cũng không quan trọng. Phàm chính ta tại Vân Hồ quần đảo cũng không tiếp tục chờ được nữa. Lại thiếu nợ ngươi một cái mạng. Ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Lâu Tiểu Ất huyền lập tại không? Nhìn xem phía dưới lộn xộn bề bộn. Lý Bồi Nam bận bịu chiếu cố hắn mấy cái kia kim đan bằng hữu. Uống thuốc, dẫn khí, hai cái nữ tử ở một bên hỗ trợ, phối hợp cũng rất hiểu ngầm. Sớm dạng này không tốt sao? Làm ra nhiều như vậy không quan trọng sự tình. Liên lụy hắn chạy xa một chuyến. Chính Khâm hắn ắt cần giết. Cái này bắt nguồn từ tu sĩ đối hoàn cảnh trạng thái sâu sắc phán đoán. Không thể bởi vì hắn là đan sư. Không tốt cùng người tranh tửu cho là hắn là vô hại. Cái này cùng thiện lương tả không có quan hệ. Chính như chính Chính Khâm lời nói. Đem bọn hắn đều giết là tiểu nhân quả. Lọt mất mấy cái mới là đại nhân quả. Không chỉ có là Lý Bồi Nam cùng các bằng hữu của hắn. Cũng bao quát trong hải thần điện ba người. Đây là cầu đạo người lựa chọn. Trên một điểm này, Chính Khâm mặc dù không sở trường tuyệt tranh. Nhưng phương hướng là đúng. Đã sớm muộn muốn chống lại. Cũng không bằng tiên hạ thủ vi cường. Chờ Chính Khâm Pháp Sư thu thập xong bên ngoài mấy cái kim đan. Lại bắt đầu cùng hắn cái này Hiên Viên kiếm tu chiến đấu. Tình thế liền hoàn toàn khác biệt. hắn sẽ không còn có cơ hội đánh lén, sẽ không còn có tâm lý mất cân bằng trạng thái. Đường một cái nguyên anh chân nhân lẫm tại Hiên Viên Kiếm Tu chi uy, bắt đầu toàn thân toàn ý cùng hắn lúc chiến đấu. Hắn không biết mình phần thắng còn có mấy phần. Mau giết là khẳng định không thể nào. Một ngày rằng co, song phương ngày đêm khác biệt pháp lực tu vi liền sẽ trở thành quyết định chiến đấu mấu chốt. Hắn là hồ nước nhỏ, nhân gia là hồ nước lớn. Không so được, cách chương.